Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, Thú Y, chương 702, Thú Y, chương 1, đưa lên, bần đạo trước tiên đi nằm biết, lên lại tự, đúng rồi, còn có vé tháng sao? Hừm, nhị đệ, không thể thất lễ quý khách, đem hồ tiểu mang tới, chúng ta về lều trại lại nói. Nơi này không phải cửu nơi, Triệu Vân hướng về cái kia đồ sơn thị gật gật đầu. Khuôn mặt mang, trong ánh mắt nhưng không có bao nhiêu màu sắc, để vệ tiểu không khỏi một trận thán phục. Đại ca không hổ là thường sơn Triệu Tử Long. Quang ở nữ sắc trước mặt phần này thái sơn áp đỉnh chi bất động thanh. Cũng đủ để cho tiểu đệ quỳ sát rồi. Mặc kệ vệ tiểu bác trong lòng là chuyện gì xảy ra. Này đại ca thoại hay là muốn nghe, vệ tiểu bác vội vàng khom lưng, đem lục vị yêu hồ ôm vào trong ngực, lúc này, Triệu Vân đã nắm ngựa trắng đi ở phía trước, cái kia đồ sơn thị hướng về vệ tiểu bác áy náy nở nụ cười. Đi ở Triệu Vân bên cạnh người, vệ tiểu bác bị này nở nụ cười làm cho thất điên bát đảo. Đầu óc độ một hồi trống không, đợi đến phục hồi tinh thần lại. Thấy đại đã đi ra thật xa, cũng không dám thất lễ, vội vàng cùng trên, bất quá, này một đường trở lại, vệ tiểu bắc ánh mắt nhưng kinh ý thấy ở cái kia đồ sơn thị trên bóng lưng đảo quanh. Nhìn thêm vài lần, vệ tiểu bắc vừa mới phát hiện, này đồ sơn hai chân như ngọc, nhưng là xích quả, nhưng đạp chân chi, cách mặt đất ba tấc, không được bụi trần, phiêu giật đến cực điểm mà ni ân. Không thể nhiều hơn nữa nhìn, vệ tiểu bắc thật lo lắng cho mình nhìn thêm vài lần. Thân thể sẽ xấu, đợi đến tường đá thời gian, những kia vây công tường đá yêu thú ngay khi vệ tiểu bắc quyền đánh lục vị yêu hồ thời điểm. Một hống tán, từng người thoát đi đi tới, nghĩ đến cũng là, những kia yêu thú nguyên vốn là này lục vị hồ xua đuổi mà đến. Lục vị yêu hồ đều bị quyền đánh trấn quan. Còn lại những này yêu thú còn không đào mạng, càng chờ hà thì, bất quá xem tới đây, vệ tiểu bác trong lòng cũng là nghi hoặc đoạn, bất kể nói thế nào, này lục vị yêu hồ xua đuổi đông đảo yêu tấn công thục quân. Này nguyên vốn là kẻ thù việc, có thể ca vì sao cùng này đồ sơn thị đồng thời trở về. Trong này đến cùng có bí ẩn gì? Vệ tiểu bác không nghĩ ra a. Mặc dù là khởi động tìm hiểu nguồn gốc, cũng chút nào không tìm được phương nào hướng về, chỉnh chuyện nằm ở một trong màn sương mù ân, không muốn, việc này tổng sẽ được phơi bày. Cuối cùng, vệ tiểu bắc không thể không đem việc này tạm thời thả xuống quá tường đá. Một đám canh gác ở tường đá bên trên quân dồn dập lên tiếng chào. Tướng quân Hoài Vũ, gặp vệ tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm, ân. Còn cái kia đồ sơn thì, rơi vào chúng quân sĩ trong mắt nhưng dường như không tồn tại. Bất quá theo vệ tiểu bác, hay là những này quân sĩ ép chính là thật không có nhìn thấy đồ sơn thì. Liền dường như trước, chính mình, không thể không nói, này đồ sơn thị không hổ là cửu vị yêu hồ yêu lực thông thiên a. Được rồi, bất kể nói thế nào. Vệ tiểu bác trong lòng vẫn là ẩn đem đối phương phân chia đến đối địch trận trong doanh trại. Đối với chưa khá là có chút bận tâm ân ni đổi thành là ai. Trong chớp mắt lập xuống như thế một cái tàng kẻ địch. Trong lòng e sợ đều sẽ không thản nhiên đối mặt quá tường đá. Triệu thống treo cánh tay. Tha thiết mong chờ xem vệ tiểu bác. Mặt trên thần sắc sốt sáng nhất thời một. Sau khi liền nhìn thấy đồ sơn thì. Nhất thời, cái này ngây ngô thiếu niên hai gò má một đỏ, vội vàng đem đầu lâu thấp xuống, nhìn ra vệ tiểu bắc đều sắp muốn không được cười. Cố nhiên, này triệu thống chính là bốn sao phổ thông sinh vật các loại. Chờ, đồng thời thực lực chân thật e sợ cùng bốn sao tinh anh đều tương trên dưới. Nhưng tóm lại chỉ là một cái ngây thơ thiếu niên, đang ở trong quân doanh. Mà này trong quân doanh nâng có thể thấy được đều là một ít tháo các lão gia. Nữ tử nhưng là bán không có. Trong chớp mắt liền nhìn thấy như vậy giai nhân. Vẻ mặt không như vậy. Ngược lại có chút già. Nhưng Triệu Vân lúc này tự hồ có hơi không thật cao hứng. Trưng Thống Nhất Mát, Triệu Quân Tư Mã, ngươi vừa bị thương, vì là không ở lều trại cố gắng điều dưỡng, ngược lại chạy loạn đến đây. Đây là trong quân doanh, trước mặt mọi người, này Triệu ở thuộc trong quân mặc cho Quân Tư Mã chức vụ. Tuy rằng chính là Triệu Vân trưởng từ, nhưng Triệu Vân vẫn như cũ lấy quân chức hô. A, tướng quân, mặt tướng chỉ là thấy tường đá nguy cơ, không thể nghi ngờ. Triệu Vân lời ấy đem Triệu Thống đánh cái ứng phó không? Sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích, được rồi, theo ở phía sau vệ tiểu bắc không khỏi một trận thán. Đại ca a đại ca, ngươi đều sẽ con trai của ngươi quản thành cái gì? Chẳng trách có hổ phụ khuyền tử thuyết pháp này. Thông thường tình huống, phụ thân nếu như năng lực rất mạnh, nhi tử ở phụ uy thế bên dưới hơn nửa đều trưởng thành đến không phải rất tốt. Đương nhiên, Triệu Thống coi như không tệ, đi xuống đi, nhớ tới, cùng đi tìm người nhị thúc chi. Vân, tuy nói ở bề ngoài nghiêm khắc cực kỳ, nhưng Triệu Thống tổng là chính mình âu yếm trưởng từ, cho nên Triệu Vân bản diện, nhưng cuối cùng vẫn là hiển lộ ra một tia từ phụ vẻ. Được rồi, nói thật, liền ngay cả Triệu Thống cũng không nghĩ tới kỳ phụ thân sẽ như vậy nói. Sừng sốt một chút, vội vàng tạ thối lui. Một đường quá khứ, trên đường gặp được quan quân dồn dập hướng về Vân hành lễ. Vân, những này quan quân đại thể đều là 4 sao phổ thông trở lên, thậm chí còn có mấy vị là 4 sao. Tinh anh, bọn họ đại thể đều nhìn thấy Triệu Vân bên cạnh người tuyệt thế nữ. Từng cái không khỏi vẻ mặt sững sờ, không nói sắc thụ cùng, nói thế nào cũng có chút thay lòng đổi dạ. Làm sao nói, những này quan quân đều là tinh tráng hán tử, nhưng tướng quân trách, cũng không dám nói nhiều. Dồn dập lui ra, tiến vào doanh trại, Triệu Vân lập tức liền hoán tới một người thân binh để cho ở chính mình lều trại bên dựng một tòa trướng bồng nhỏ sau đó. Cái kia Đồ Sơn thị thì lại xin mời vệ tiểu bắc tiến vào. Than bùn, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh cửu vị yêu hồ, vệ tiểu bắc có như vậy một điểm do dự, chính mình sau khi tiến vào, là chính mình dương khí vẫn là làm sao, liền không được biết rồi. Lúc này, Triệu Vân hướng về vệ tiểu bắc gật gật đầu, sẽ xong việc sau khi liền tới lều trại, đại ca có chuyện cùng ngươi, tự mình rót là đa nghi. Nghĩ đến cũng là, xem Triệu Vân cùng này Đồ Sơn thị trong lúc đó, nói là minh hữu, chí ít cũng không quá như là kẻ địch, lại, không hẳn ở này vạn người trong quân, Đồ Sơn thị còn dám làm sao? Tự giễu một phen, vệ tiểu bắc ôm cái kia lục vị yêu hồ, mặc dù vào trướng bồng nhỏ, Đồ Sơn thị lập tức theo sát mà, hướng về vệ tiểu bắc nở nụ cười xinh đẹp. Ta này muội muội thuở nhỏ bị trưởng bối nuông chiều quen rồi. Làm ra lần này sự đến mong rằng vệ tiên sinh thứ lỗi, không có chuyện gì. Chính là trước ta nắm đấm nặng nề một chút, đối mặt như vậy giai nhân, lời nói như gió xuân, vệ tiểu bắc toán biết đối phương chính là cửu vị yêu hồ. Lúc này cũng sinh ra nửa điểm khí đến, lại nói, cuối cùng chịu thiệt còn là cái kia lục vị yêu hồ. Chính mình căn bản không có nửa điểm tồn, việc này đến đó chấm dứt cũng được, nếu không thì, chính mình này cửu vị yêu hồ nhìn chằm chằm, e sợ làm việc trong lúc đó bao nhiêu chút bất tiện. Không phải có cú lời nói đến mức được chứ, không sợ tặc thâu, liền tặc ghi nhớ, bị một vị không nhìn ra sâu cạn cửu vị yêu hồ nhìn chằm chằm. Không phải một cái chuyện tốt đẹp gì, ân. Hoa Hạ trong lịch sử đã có rất nhiều như vậy ký. Gặp chuyện kiên cường, mọi việc làm náo động anh hùng, thường thường đến nhanh nhất, trái lại những kia biết thỏa hiệp lưu manh phản thành đại sự. Người trước có Tần chưa Hạng Vũ, Hán chưa Lữ Bố, Tùy Đan Hùng, người sau có Hán Cao Tổ Lưu Bang, Ngụy Thái Tổ Thao, Đường Thái Tông Lý Thế Dân, hoàn toàn là như vậy, phàm thành đại nghiệp giả. Có thể nhuyễn có thể ngạnh, cương nhu kiêm tề, mã có thể khai thác thiên hạ, xuống ngựa có thể thống lĩnh quần hùng, nhược có thể chịu đựng dưới khố chi nhục, cường thì có thể nhổ cỏ tận gốc. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không muốn trở thành bao lớn công trạng. không có cần thiết phiền phức vẫn là không muốn trêu chọc. Lại nói, không nghe người ta nói sao? Tiểu muội thuở nhỏ bị trưởng bối nuông chiều quen rồi. Câu nói này trọng điểm không phải nuông chiều quen rồi, mà là trường, cái gì là trưởng bối? Này Hồ tiểu muội trưởng bối, này Đồ Sơn thị trưởng bối. Nói trắng ra, ý tứ của những lời này chính là ta trong nhà còn một đoàn lão bối đây. Chính ngươi ngẫm lại hậu quả, phải đều nói đến đây mức, Vệ Tiểu Bắc coi như là kình cây cột, cũng đến đàng hoàng để chút mặt mũi ra, được Vệ Tiểu Bắc câu nói này, cái kia Đồ Sơn thị đúng là hiện ra có chút vui mừng. Sau đó lại xem thường nói, nghe nói vệ sinh y thuật cao minh, tin nói tiểu muội lần này là cữu do tự lấy, nhưng kính xin vệ tiên sinh thế tiểu muội trị thương, sau khi nói xong. Đồ Sơn thị cái kia một đôi mắt đẹp chờ đợi Vệ Tiểu Bắc. Thực tại để hắn có chút không chịu nổi, tâm hỏa khí một trận bốc lên, dưới khố đồ vật nhưng là dị thường lên đến, không thể không tách ra tai mắt, tay phải mạnh mẽ ở đại trên ngắt một chảo, đau nhức bên dưới, loại kia dị dạng cảm vừa mới biến mất, đi vòng nửa ngày, thì ra là như vậy, chẳng trách này Đồ Sơn thị muốn chính mình đi vào. Cuối cùng mục vẫn là ở nơi này. Vệ Tiểu Bắc cũng biết mình nắm đấm nặng đến đâu hơn nữa điện lưu đặc thù chu tà hiệu quả. Này Hồ Tiểu chịu đựng đến thương thế không chỉ có riêng chỉ là đoạn mấy cây cốt đầu đơn giản. Như vậy, nói trắng ra, liền ngay cả yêu khí đều bị đánh tan 7/10 trên. Còn mê hoặc không được, thần hồn phản được thương, là nên có tâm ý. Đã như thế, này Hồ tiểu muội đến nay chưa tỉnh, thương thế có thể khôi phục liền thuộc về bình thường. Vừa nghĩ tới nhân gia trưởng bối, trước mặt lại là một cái xinh đẹp luôn, mềm mại có thể người mỹ nhân tuyệt sắc uyển ngôn muốn nhờ. Tiểu Bắc thực tại không có cách nào từ chối, chỉ có thể gật gật đầu. Bất quá, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đúng là có chút kỳ quái. Đối mặt này lục vị yêu hồ, chính mình kiên cường cường hạn ý chí có thể hoàn toàn miễn dịch đối phương mê hoặc. Có thể một mực trước mặt này Đồ Sơn thị, liền mê hoặc đều không có chính mình làm sao liền bé ngoan gật đầu đáp ứng rồi. Trong nhà trưởng bối cố nhiên là một cái nguyên nhân, nhưng cũng không phải chủ yếu. Thấy Vệ Tiểu Bắc gật đầu đáp ứng, Đồ Sơn thị vội vàng vui vẻ nói kính xin tiên sinh mau mau cứu trị, được rồi. Mấy câu nói hạ xuống, này Đồ Sơn thị đối với vệ tiểu xưng hô liền từ vệ tiên sinh đã biến thành tiên sinh. Yêu yêu xem thư, www.ucansu.com, quy cách đúng là tăng lên một tầng. Phải biết, ở thời cổ, này tiên sinh hai chữ không phải là loạn có thể xưng hô. Ở thời cổ, có đem tụ nghiệp ân sư xưng là tiên sinh, đem học vấn cao giả hô làm đầu sinh. Cũng nhiều năm trưởng giả vì là sinh vân vân, nhưng cuối cùng, xưng hô đối với phương tiên sinh đều là đem tự đặt ở thấp hơn cấp độ. Đối với Đồ Sơn thị nhân vật như vậy mà nói, làm được này điểm, không phải là bình thường ý vị, chỉ ít ở Đồ Sơn thị trong lòng, Vệ Tiểu Bắc địa vị không? Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này ép dễ, cái cũng không có nghĩ tới này vấn đề, nếu gật đầu đáp ứng. Cũng sẽ không cố ý tha thời gian, bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc bình thường tuy nói xem bệnh số lần không ít. Võ quán bên trong người thậm chí còn một quen biết người. Tìm tới trên đầu, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ ra tay xem trí, nhưng này khi, làm, thú y nhưng vẫn là lần thứ nhất, xong còn tiếp, khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái ra pháp luật rằng có xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình. Đài, cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.